Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay những chuyện này sẽ không xảy ra, cô vẫn có thể tiếp tục đợi ở nhà làm mẹ hiền vợ đảm. Mỗi ngày mỗi phút giây đều tin tưởng rằng mình đã gả cho một người chồng đàng hoàng thật thà, bình thường đáng tin cậy. Nhưng mà bây giờ thì đó là cái gì vậy? Thuận theo ánh mắt của cô, Khuê Tú Chi nhìn thấy cái túi dây ở trên tay cô, tò mò cất tiếng hỏi. Đây là cơm hộp tự tay cô làm cho ông xã thân yêu của mình. Chẳng qua bây giờ cô cũng tự hỏi, ông xã mình nhận biết có thật sự tồn tại hay không? Hộp cơm này thì... Cô không tự chủ được thắt chặt miệng túi hơn một chút nữa, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn anh một cái, đối với anh lắc lắc đầu. Không có gì cả. Kết hôn hơn 2 tháng, lần đầu tiên Khuê Tú Chi và Vu Hàn ngồi riêng. Tuy rằng hai người đều về đến nhà cũng không có cãi cọ, Vu Hàn chỉ nói một câu rằng cô muốn cả hai người tĩnh lặng hào hào suy nghĩ một chút. Khuê Tú Chi không dám dễ dàng vượt qua lôi trì nửa bước, bởi vì anh tự giác biết rằng mình đã sai. Bọn họ mỗi người ở trong phòng ngủ trầm tư, một người ở phòng khách sám hối. Ngoài cửa sổ, ánh sáng đã tắt dần, màn đêm buông xuống, đèn đường bắt đầu được bật sáng. Trong phòng của cô vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Khuê Tú Chi lần đầu tiên có cảm giác sầu khổ bất đắc dĩ, bó tay trước mọi chuyện. Anh rốt cuộc nên làm như thế nào mới nhận được sự tha thứ của cô đây? Anh hiện tại đã không còn dư thừa tâm lực để tưởng tượng việc nói dối bất cứ điều gì lớn hơn được nữa. Khẽ thở dài một cái, anh đứng dậy bật đèn ở trong phòng khách. Đèn được bật lên, ánh sáng chói mắt làm anh không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, đột nhiên chú ý tới cái túi đặt ở trên tủ đựng giày dép. Chính là chiếc túi cô đã nắm chặt trong tay, nói rằng không có gì kia. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, anh đi lên mở cái túi ra, chỉ thấy đập vào mắt là một hộp đựng cơm. Anh hoài nghi lấy nó ra rồi mở nắp. Thì ra đây chính là nguyên nhân cô đột nhiên chạy tới tìm anh. Cô là vì anh tự tay mà làm cơm đem tới. Tâm tình khoái trá, đắc ý, hối hận u buồn cùng một lúc sôi trào trong lòng của anh. Anh biết cô hiện tại cực khổ học nấu nướng. Hộp cơm này chính là sản phẩm tâm huyết do cô làm. Còn có chân tình thành ý của cô gửi vào trong đó. Thế nhưng anh chỉ toàn là dối gạt cô mà thôi. Nhìn trên tay hộp cơm chứa chan tình cảm và tình ý dành cho mình, anh từ từ lấy đôi đũa trong túi ra, rồi trở về phòng khách ngồi xuống chiếc ghế salon, từng miếng, đem thức ăn trong hộp nuốt vào trong bụng. Thức ăn mặc dù đã nguội lạnh, thế nhưng trong tim anh lại luôn nóng sốt. Mà dù thức ăn để lâu đã hơi có mùi quái dị, nhưng khi ăn vào miệng, nuốt vào bụng lại cảm thấy thật ngọt, thật ngon. Tấm lòng của cô, tình cảm của cô trong đó, anh đã nhận được. Điều anh muốn làm nhất bây giờ là đem tấm lòng cùng tình cảm của mình truyền lại cho cô thấy. Bỏ qua một bên những bí mật không thể nói cho ai biết kia, cùng với việc anh thông đồng với ba mẹ vợ gạt cô, tình yêu chân thành của anh dành cho cô có trời đất trăng sao chứng giám. Anh yêu cô, để ý từng hành động cô làm. Có đôi khi chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cô cười nên anh cười, bởi vì cô buồn nên anh cũng buồn, bởi vì cô mày ủ, mày trao mà anh cảm thấy trong lòng một ất ức. Yêu một người thì ra là một việc không hề có đạo lý như vậy hay sao? Thật là khó có thể nghĩ ra được. Thẳng thắn nói hết tất cả mọi chuyện với cô ư? Nếu như cô thật sự yêu anh, nhất định sẽ tha thứ cho anh. Còn nếu làm cho cô sinh ra nghi ngờ với tình yêu của anh cũng không sao cả. Hai người bọn họ trong tương lai cuộc sống còn dài. Dù anh có phải quấn chặt lấy cô cả đời, làm cô tin tưởng vào tình yêu đó, anh cũng không hối tiếc. Anh sẽ cố gắng khôi phục hết thảy diện mạo nguyên thủy của mình. Không còn nói dối cũng không còn lừa gạt, chỉ có nhiệt tình cùng thành thực mà thôi. Chỉ cần thẳng thắn giải tỏa khúc mắc, bọn họ nhất định có thể hạnh phúc cả đời. Đột nhiên có cảm giác trong đồng mình đã sáng tỏ, giống như trăng giữa trời mây mù đã tan. Khuê Tú Chi trong lòng tràn đầy tin tưởng, từ ghế salon đứng dậy, chuẩn bị chủ động tích cực giải thích, dẹp bỏ sự bị động tiêu cực mà chờ đợi sự trừng phạt từ cô. Nhưng anh vừa mới đứng lên, trong bụng lại truyền đến một trận co rút quặn đau, làm cho cả người anh nhũn ra. Tại sao có thể như vậy chứ? Nghi vấn mới nổi lên ở trong lòng, cơn đau nhức quặn ruột lần thứ hai đánh úp tới, làm cho anh không khỏi nhăn mày, nhằm về phía toilet xông tới. Sự yên lặng ở ngoài phòng làm cho Vu Hàn cau chặt trong mày lại, hoài nghi rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì ngoài đó. Chẳng lẽ anh một chút cũng không để ý tới sự cẩn trương trước quyết định của cô hay sao? Hay là kỳ thực anh đang làm cái gì đó đặc biệt ở bên ngoài, cố ý muốn làm cho cô bất ngờ, để cô nguôi giận cầu xin sự tha thứ của cô chứ? Vu Hàn khẽ thở dài một hơi. Thật ra thì cô cũng không phải là rất tức giận gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net